Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 19, gocchuyenaudio.com, là ai ở sau lưng nhìn trộm mình? Lương Sam Bách cảm thấy trên trán cùng trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng là chuyện tình chỉ cần chuyển thân là có thể minh bạch, căn bản hắn lại vô pháp đi làm. Cái loại ánh mắt chăm chú nhìn vào mình này, không đơn thuần là oán độc, dường như có thật sâu bi ai chất chứa trong đó, như bài sơn đảo hải. Đảo núi lấp biển, áp qua đây, tắc nghẽn khiến hắn vô pháp hô hấp cũng không thể động đậy. Là tuyệt vọng, như vậy, tuyệt vọng, vì sao lại bi thương như vậy, giống như tất cả trên thế gian không có gì đáng giá chờ mong lưu luyến, giống như tất cả thế gian không có nửa điểm hoạt động nhan sắc, vì sao, không chết, quên đi. Không có người có thể tín nhiệm, không có gì sẽ không phản bội, cho dù đã từng thân mật cỡ nào, kết quả bất quá cũng chỉ là một giấc mộng công dã tràng. Ấm áp dịch thể từ không trung rơi xuống. 3. Phát sinh rất nhỏ âm hưởng đánh vào trên mu bàn tay, chảy thành một cái vết tích nhạt nhẽo. Lương Sam Bách kinh ngạc tự mình xem mu bàn tay đã bị thấm ướt, không biết từ khi nào hắn cư nhiên lại khóc. Thế nhưng, vì sao phải khóc? Thế nhưng, vì sao, nước mắt muốn ngừng nhưng lại không ngừng được. Nước mắt một giọt lại một giọt đi theo viền mắt tràn ra, làm ướt áo, làm ướt mu bàn tay, thế nào nhịn xuống, cũng nhịn không được, sao không, đã chết, quên đi. Lương Sam Bách đi tới bàn học tìm được một cái ngăn kéo, kéo ra, nhìn đến một cây kéo. Có khắc mấy chữ, Trương Tiểu Tuyên, hắc sắc trên thân, dưới ngọn đèn lóe ra lãnh liệt quang mang, thật lâu không tiêu tan. Chỉ cần một cái chớp mắt từ nay về sau không còn thống khổ nữa, cũng sẽ không cảm giác thống khổ, chỉ cần một cái chớp mắt. Lương Sam Bách giơ lên cây kéo, hung hăng đâm xuống phía dưới. Thoáng chốc huyết hoa văng khắp nơi. Đau đớn từ cánh tay thẳng tắp truyền vào trong óc, mê thất thần trí lại theo máu đang sói mòn mà trở về không ít. Lương Sam Bách thở hổn hển, nhịn đau dùng một tay xé xuống mảnh vải trên chiếc ống quần sớm bị chúc ánh đài phá hư quấn lên vết thương trên cánh tay. Máu loãng tự thật sâu như bị nứt mà chảy ra ngoài, trong nháy mắt liền đem mấy tầng vải thấm ướt đẫm, Lương Sam Bách phải kéo xuống một cái ống quần khác tại trên mạch máu chỗ vết thương hung hăng quấn vài vòng, lúc này mới miễn cưỡng đem tốc độ máu chảy chậm lại. Thẳng đến tại chỗ vết thương lần thứ hai quấn lên vài vòng vải, thấy máu thấm ra không như mới vừa cuộn trào mãnh liệt, Lương Sam Bách cuối cùng mới có thể rỗi rãi thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía cửa. Ở cửa tự nhiên từ lâu không có con mắt nào dình hắn, kể cả cái loại cảm giác áp bách vừa rồi cũng đã biến mất không tung tích, ẩn nấp đến địa phương nào không ai biết. Lương Sam Bách thở dài, chỉ thiếu chút nữa. Nếu như không phải tại một khắc cuối cùng, bởi vì vết thương trên chân đau đớn làm cho hắn còn có một tia lý trí tồn tại, như vậy hiện tại, hắn hẳn nên ngã vào trong vũng máu đầy đất kia, lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống, tuy rằng hắn ngay cả kia tử vong từ đâu đến đều không rõ ràng lắm. Lương Sam Bách nhắm mắt lại, trong không khí có nhàn nhạt bi thương vết tích di lưu, giống như một mạt u hồn chung quanh phiêu đãng, như có như không tái nhợt. Cái loại này cảm giác áp bách rốt cuộc là cái gì? Là thuật thôi miên, là siêu năng lực, hay là quỷ mị? Lương Sam Bách nuốt nước miếng một cái, lẽ nào Trúc Phủ thực sự là một tòa quỷ trạch? gocchuyenaudio.com, như vậy Trúc Ánh Đài Ni, người tới cùng là người, hay quỷ? Ca ca, Lương Sam Bách mở mắt, ngoài cửa có một cái tiểu hài tử, víu theo khe hở của cánh cửa, hướng bên trong xem. Lương Sam Bách cười khổ, không biết vì sao, như thế nhất nháo, bỗng nhiên hắn ngược lại giống như cái gì cũng không sợ. Đứng dậy, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa khắc hoa không phát sinh cái gì âm hưởng, liền thuận theo thực thuận lợi mà mở ra. Lương Sam Bách nhíu mày, thấy trên một bên hành lang, có một khúc gỗ. Như vậy thô ráp mặt cắt, bị gãy lìa làm hai đoạn, giống như bị lợi khí chặt đứt. Lương Sam Bách thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu nam hài trước mắt. Hài từ kia thoạt nhìn bất quá 10 tuổi, trên y phục có chữ. Trương Tiểu Tuyên, cầm trong tay một quyển coi như là sách, cẩn thận mà đề phòng mà nhìn hắn. Ngươi tìm, ta tìm ánh đài ca ca. Tiểu hài tử một mặt nói một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng rất giáo dưỡng, không có hướng bên trong phòng bước một bước. Ánh đài hiện không có ở nhà, ngươi có chuyện gì sao? Ta đem ánh đài ca ca muốn gì đó cầm đến. Tiểu hài tử nói, cầm đông tây trong tay đưa tới trên tay Lương Sam Bách. Đó là một quyển sách bìa xanh đóng chỉ, xem ra đã có chút thời đại, đường chỉ từ lâu đã bị bóc ra phân nửa, trên bìa cũng có viết mấy chữ nhưng thấy không rõ, hầu như khó có thể nhìn ra. Rõ ràng là huyền huyễn chí, Lương Sam Bách mất vài điểm công phu mới nhận ra kia bốn chữ. Trúc ánh đài vì sao phải xem huyền huyễn chí, nghĩ, Lương Sam Bách liền thân thủ đi chờ trang bìa. Không thể xem, tiểu hài tử lại như đinh đóng cột mà dùng bàn tay nhỏ bé vững vàng đè lại bìa thư. Ngươi không thể xem, vì sao, không vì sao, tiểu hài tử thần tình vẻ mặt nghiêm túc nói như tự mình là tiểu đại nhân. Nói chung ánh đài ca ca nói, quyển sách này ngươi không thể nhìn. Lương Sam Bách nhìn hắn trừng mắt đối mình, một bộ hình dáng thề sống chết bảo vệ tới cùng, nhất thời cảm thấy có điểm buồn cười. Đem bìa sách trong tay buông xuống, hắn đem sách tiện tay gác qua trên bàn. Ta đáp ứng ngươi không xem là được ngươi ách. Có muốn hay không tiến đến ngồi ngồi, ngay cả Lương Sam Bách tự mình đều rất kinh ngạc vì sao hắn lại như thế mời một cái tiểu hài tử hoàn toàn xa lạ vào phòng. Có thể nghe lên có điểm hoang đường, thế nhưng hắn thật không tin tưởng, gian nhà này có lẽ có cái gì sức mạnh mà ngay cả Trúc Ánh Đài cũng chưa biết tại bảo hộ hắn, mặc dù Mã Văn Tài cùng A Hì bà cũng từng không thỉnh tự nhập. Ta mới không cần, ngoài người dự liệu, đối với Lương Sam Bách lời mời tiểu hài tử lại căn bản không tiếp thụ. Ta mới không cần chờ đợi tại nơi quỷ quái n, tiểu hài tử mạnh mẽ che miệng lại, một bộ hình dáng hận không thể tự mình cắn rơi đầu lưỡi. Lương Sam Bách nhịn không được cười. Quỷ trạch, ai với ngươi nói như vậy, đại nhân nhà ngươi, người trong thôn đều nói như vậy. Tiểu hài tử quật cường nói, dù sao ở đây cũng không có khả năng đợi lâu, ngươi tốt nhất sớm một chút ly khai nơi đây, bằng không hội rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Lương Sam Bách vấn, ngươi sợ ta bị quỷ ăn sao? Tiểu hài tử gật đầu, sợ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta cũng là quỷ sao? Lương Sam Bách vấn, đây là một cái vui đùa lỗi thời mà ngay cả chính hắn đều biết, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói ra khỏi miệng, không rõ mình là muốn xác nhận cái gì. Tiểu hài tử lắc đầu, ngươi không phải, Ánh Đài ca ca nói qua, ngươi đều không phải. Hắn nói, nhìn sắc trời, hơi gấp gáp, gocchuyenaudio.com, ta nhất định phải đi, nếu không đi ta không thể rời đi được nữa. Nói, tung cước hướng ra bên ngoài chạy, chờ một chút ngươi muốn chạy đi đâu? Trúc Gia Trang, ở đây không phải Trúc Gia Trang sao? Đương nhiên là không phải. Giống như là đánh đòn cảnh cáo, Lương Sam Bách ngơ ngác xem tiểu hài từ kia một đường chạy ra đình viện, chạy xuyên qua cánh cửa, bỗng nhiên như sương mù tiêu thất trong bóng đêm. Thế nào hội tiêu thất? Lương Sam Bách một bước xuất môn, đang muốn xem đến tột cùng, lại cảm thấy cổ tay mắt lạnh. Lương công tử, Trúc phu nhân Vân Tụ dùng cánh tay thon dài mang bích lục vòng ngọc vững vàng nắm cổ tay Lương Sam Bách. Nếu như Lương công tử hiện nay rảnh rỗi, có thể hay không nể mặt cùng Vân Tụ nói chuyện. Sắp tới là cuộc trò chuyện, đinh, của chuyện ta thực thích cái kiểu suy nghĩ, đơn tế bào, của A Bách nhà ta, khách chương.